Thú giới trà chủ, chương 34, hết sức căng thẳng. Góc truyện audio.com. Lúc này trong phòng khách vô cùng lộn xộn, Ares thú hóa thành hình dáng con hổ vằn màu vàng khổng lồ đang đánh nhau với con sư tử vàng. Trên bàn cao cao có một giống cái duy nhất đang đứng, gã đang lấy bất cứ thứ gì có thể cầm được ném vào các chỗ các đứng gần cửa, nên cũng bởi vậy làm cho Ôn Nhạc vô tội thiếu chút nữa bị liên lụy ném chung. Cần báo của Ôn Nhạc giận dữ gầm lên, khí thế của hai thú nhân liền yếu đi, phân biệt từng bước lui ra phía sau, nhưng trong mắt Ares thì rõ ràng là không cam lòng muốn đánh nhau. Đường Vũ nhìn kỹ mới phát hiện giống cái đứng trên cao kia lại là người quen, chính là một trong những tuyển thủ giỏi nhất có chú là trọng tài trong cuộc thi tân thủ trên Internet lúc trước tên là Govering. Chú của người này lại nhiều lần gây khó dễ với Đường Vũ, tuy nói sẽ không để ở trong lòng nhưng đột nhiên nhìn thấy vẫn là sẽ có chút ngại ngùng, hơn nữa người này còn liên tục cầm đồ ném vào người các tất cả mọi người ngừng tay mà người tên Govering này vẫn chửi ầm lên. Các Quentin, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh lại có thể ở sau lưng tôi cùng một giống cái khác ký khế ước bầu bạn. À tức chết tôi. Govering chỉ vào các mắng to tiện tay lại cầm lấy một cái ghế ném qua. Các không kiên nhẫn dùng tay đập nát cái ghế, vốn định mặc kệ tên này nhưng thấy tiểu giống cái nhà mình hình như làm xong việc rồi tới đây tìm mình thì con gấu vội vàng chạy tới trước mặt Đường Vũ khẩn trương giải thích. Tôi không có phản bội cậu ta, tôi chỉ thích tiểu Vũ thôi. Đường Vũ còn chưa nói gì thì giống cái tên Govering kia bùng nổ trước cậu ta nhanh nhẹn nhảy từ trên bàn xuống chạy tới, bốc hỏa chỉ vào Đường Vũ mà chất vấn các. Đây là đối tượng mà anh gặp ở ngoài, lớn lên xấu vậy mà anh cũng để ý, các vốn không muốn chấp nhặt với giống cái nhưng không ngờ cậu ta không chịu buông tha mà còn chửi Đường Vũ, con gấu cảm thấy tiểu giống cái nhà mình rất đẹp thật đáng yêu. Govering, tôi với cậu không có quan hệ gì, xin cậu đừng nói những lời làm cho người khác hiểu lầm. Còn có cậu không có tư cách phán xét giống cái của tôi. Cậu hãy xin lỗi đi. Govering lập tức bùng nổ, bởi vì tức giận mà tiếng nói nâng cao lên rất chói tai. Chúng ta ở cùng nhau đã hơn 10 năm. Anh nói tôi không có tư cách, tôi vẫn chờ anh đi rèn luyện trở về. Nghe nói có một người đặc biệt giống anh đi vào bố đăng đan thì tôi lập tức chạy tới. Anh lại có thể nói cho tôi biết anh cùng giống cái khác ký khế ước. Đường Vũ nghi ngờ nhìn về phía các, không phải cậu tin các chính là người phụ lòng người khác như vậy, nhưng tình huống trước mắt là xảy ra chuyện gì? Tôi đã nói tôi và cậu không có quan hệ gì hết. Làm sao cậu còn dây dưa hoài vậy? Nói xong cũng không định lại dây dưa, ôm lấy Đường Vũ, không cam lòng kêu con hổ đứng bên cạnh che chở đừng để Đường Vũ bị thương và Trung úy lang tộc nhân tiện xem náo nhiệt cùng nhau đi khỏi, lại bị con sư tử vàng kia chặn đường đi. Miệng sư tử phun ra ngôn ngữ của nhân loại. Mấy người bắt nạt giống cái của gia tộc Mars mà còn muốn bỏ đi như vậy. Nói xong hơi hơi đi lên trước một bước khí thế hoàn toàn bùng nổ. Ares thấy thế thì lạnh lùng khoan thai đi tới phía trước con sư tử cúi đầu phát ra tiếng gầm nhẹ tỏ rõ sự uy hiếp. Góc truyện audio.com. Ôn Nhạc cũng không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng cũng không nên làm mất lòng cả hai bên, Govering và con sư tử kia xuất thân từ gia tộc Mars là một trong 9 đại thế gia ma thực, hơn nữa con sư tử kia là đứa con giống đực của ma thực sư cao cấp do Sua Mars mà người tên Govering chính là em họ của gã ta. Tình huống hiện tại giống như chỉ có thể để Ôn Nhạc ra mặt dàn xếp ổn thỏa. Mặc kệ chuyện gì thì chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện, gây rối thành như vậy chỉ có thể càng ầm ĩ càng loạn mà thôi. Con gấu rất vô tội mà giải thích, hai nhà bọn tôi chính là quen biết từ nhỏ, hồi nhỏ Govering bị cha mẹ cậu ta mang tới nhà tôi chơi, lúc ấy tôi cảm thấy loại sinh vật giống cái mềm nhũn nho nhỏ này rất thú vị nên mới bắt nạt cậu ta một chút, về sau cậu ấy bám dính lấy tôi, nói tôi phải chịu trách nhiệm ký kết khế ước bầu bạn với cậu ta, trời biết tôi chỉ là biến thành gấu hù dọa cậu ta vài cái thôi. Lúc ấy tôi bị anh dọa sợ cho nên anh phải chịu trách nhiệm. Govering nói chen vào, hơn nữa cha mẹ anh cũng đồng ý. Cha mẹ tôi không có đồng ý, bọn họ nói tìm bạn đời là chuyện của bản thân tôi thích ai thì bọn họ liền ủng hộ. Con gấu phản bác đồng thời còn thuận tiện thẹn thùng ngắm Đường Vũ, sau đó nói thẳng với Govering. Tôi không thích cậu, cho nên cậu đừng quấn lấy tôi. Ánh mắt xinh đẹp của Govering gần như muốn bốc lửa. A, tức chết tôi rồi. Con gấu bị ổi không chịu trách nhiệm này. Tôi chờ anh nhiều năm như vậy, từ chối nhiều giống đực vĩ đại. Anh cư nhiên đối xử với tôi như vậy. Anh trai, đánh anh ta đi, các nghe vậy thì để Đường Vũ đi tới bên người Coulson, theo thói quen bẻ bẻ ngón tay. Tốt lắm, đánh thì đánh, kết quả bị con hổ vằn vàng cản lại, Ares quay đầu lại, ánh mắt xanh lạnh như băng nhìn vào mắt các, trong mắt hiện lên ý tứ giao dịch nào đó. Sau khi Cáp và Ares cùng nhau trở thành giống đực của Đường Vũ thì không biết có phải do công hiệu của khế ước hay không mà bây giờ Cáp có thể hiểu được ý của con hổ tên này trên đường chạy trốn chẳng những đánh chưa đã tay mà còn càng ngày càng nghiện, giờ gặp con sư tử vàng họ mèo này thì thú huyết cả người Ares sôi trào. Con sư tử vàng trước mắt này hình như càng cảm thấy hứng thú đối với con hổ Ares, khi em họ tranh chấp với con gấu thì ánh mắt con sư tử phần lớn đặt ở trên người Ares, hình như đang tính toán khả năng chiến thắng nếu bọn họ đánh nhau. Ôn Nhạc xem tình huống cũng biết ngăn cản không được trận chiến đấu này, đành phải bất đắc dĩ nói. Các em muốn đánh thì đi ra ngoài mà đánh, nơi này không chịu đựng được sự công kích của thú nguyên lực. Con sư tử vàng nghe được lời của Ôn Nhạc thì vẫy vẫy cái đuôi dài nhỏ, mắt nhìn Ares rồi xoay người chạy tới đấu trường gần công hội ma thực sư, tốc độ khá nhanh, ngay cả ánh mắt con báo nhà Ôn Nhạc đều sáng lên. Ares không cam lòng bị tụt lại cũng đuổi theo, tốc độ hổ tộc cũng không coi là nhanh nhưng cảm giác linh hoạt tinh tế do loại dã thú khổng lồ này bày ra làm cho tâm người ta sinh ra ca ngợi, mấy năm nay thú nhân trẻ tuổi rất khá, sau đó mang theo Ôn Nhạc cùng đi qua xem náo nhiệt. Cơ giáp của các đã bị hư, còn chưa sửa xong, tốc độ chậm chạp của hùng tộc làm cho người ta đau lòng, tuy rằng các đã là con gấu ngựa có tốc độ nhanh nhất trong hùng tộc nhưng kém hơn nhiều so với thú nhân họ mèo họ chó, các chỉ có thể chớp mắt nhìn anh sói lấy ra xe cơ giáp còn chưa phóng đại lắp ráp, hy vọng có thể cọ đi nhờ xe. Góc truyện audio.com, Corson lắc đầu thở dài, tốc độ của lang tộc bọn họ cũng không chậm, nếu không phải chăm sóc Đường Vũ thì anh sẽ trực tiếp thú hóa mang theo Đường Vũ chạy đuổi theo là được rồi sao? Bất quá sau một hồi công phu tất cả mọi người đi sạch để lại đống hỗn loạn đầy phòng và Gurgling miệng chữ O. Ông anh ngu ngốc này. Các tên khốn kiếp này. Tức chết tôi. Cư nhiên đều quên mất tôi. Tức chết tôi. Tạo hình đấu trường giống đấu trường hình tròn La Mã cổ đại, ở giữa là nơi các thú nhân thi đấu, bên ngoài vòng tròn là khán đài kiểu bậc thang. Nhưng mà khoa học kỹ thuật ở tinh cầu thú nhân phát triển, phía trên khán đài có màn hình 3D truyền hình ảnh trực tiếp làm cho người coi ngồi ở khá xa có thể càng nhìn rõ chi tiết trận đấu. Nơi này là chỗ giống được thú nhân thích tới nhất, bình thường định kỳ sẽ có trận đấu có giải thưởng tiền thưởng nhiều, ngoài ra còn cung cấp cho thuê đấu trường, để cung cấp nơi chắc chắn, an toàn cho thú nhân muốn tiến hành so tài với nhau. Khi bọn Đường Vũ chạy tới đấu trường thì nơi này có một trận đấu đang diễn ra, hai bên thú nhân đều là thú nhân nhỏ tuổi vừa mới chính thức trở thành thú võ giả không bao lâu. Ở tinh cầu thú nhân, phần lớn thú nhân bình thường khoảng 20 tuổi thì chính thức trở thành thú võ giả cấp 1 sơ cấp, trong cuộc đời của mình có thể trở thành thú võ giả cấp cao thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ nhỏ Ares dùng ma thực cao cấp hơn nữa tình trạng cơ thể rất tốt lại là kẻ cuồng chiến đấu, bởi vậy mới 18 tuổi cũng đã là thú võ giả cấp 2, nhìn khắp tinh cầu thú nhân thì được xếp vào cấp nhân vật thiên tài. Ví dụ như đấu trường này, người so tài chủ yếu tập trung ở cấp 1 tới 3 sơ cấp thú võ giả, từ giai đoạn đầu thú võ giả cấp 4 trung cấp thì những người này bình thường đều bắt đầu gánh vác trách nhiệm xã hội nặng hơn, hoặc là lực lượng trung kiên của quân bộ, là chủ lực tấn công chủng tộc ngoại tinh, hoặc là người đứng đầu một gia tộc nhỏ trợ giúp đại gia tộc sẽ không giống người trẻ tuổi tính tình nóng nảy hở ra là chạy tới đấu trường so tài. Hình như con sư tử vàng khá quen thuộc nơi này, sau khi tới đấu trường thì lập tức có nhân viên công tác đi ra đón tiếp cũng nhanh chóng bố trí thời gian thi đấu, xếp sau trận đấu của hai thú nhân đang thi đấu, giống như tất cả mọi người đã quen như vậy, các thú nhân xếp hàng chờ ở đằng sau không có ai chen ngang hết. Sau đó Đường Vũ mới biết được thì ra con sư tử này vốn là khách quen của đấu trường này, mỗi lần đều trực tiếp chen ngang rất là bá đạo, lúc mới đầu còn có người bất mãn đưa ra kháng nghị nhưng không đánh thắng lại bị con sư tử đánh điên cuồng, một ít người có thể đánh thắng thì bị con sư tử dây dưa làm phiền muốn chết, hơn nữa cũng sợ hãi thân phận bối cảnh của con sư tử, không dám đắc đội một trong 9 đại gia tộc ma thực gia tộc Mars. Cuối cùng mọi người cũng đều lười so đo với con sư tử này, hơn nữa phần lớn trận đấu của con sư tử vàng rất phấn khích, đây là chuyện người quản lý đấu trường hài lòng nhất, chẳng những đối với hành vi của con sư tử mở một con mắt nhắm một con mắt bao che, đối với hành vi của con sư tử, mà còn chủ động cung cấp tiện lợi. Đường Vũ làm người xem thì tự nhiên là phải mua vé vào cửa để đi vào, đây là lần đầu tiên cậu xem trực tiếp hiện trường trận đấu, không khỏi có chút chờ mong. Góc truyện audio.com Trung úy lang tộc một bên săn sóc Đường Vũ chăm sóc chạy tới chỗ mua bán trong đấu trường mua nhiều đồ uống, đồ ăn vặt chia cho mọi người. Hai thú võ giả trẻ tuổi kia rất nhanh đã so tài xong, người quan sát chung quanh còn phát ra tiếng than thở cảm thấy được hai người thi đấu không đủ phấn khích làm hại thú nhân chiến thắng có sắc mặt rất khó coi. Rất nhanh đã đến trận so tài của bọn Ares, khi hai con động vật họ mèo khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người thì mọi người phát ra thanh âm nghi hoặc. Trung úy Lang Tộc nhìn ra sự khó hiểu của Đường Vũ, ở bên tai giải thích vốn cuộc so tài bình thường của các thú nhân thì đầu tiên dùng hình dạng con người để thăm dò lẫn nhau, tới hồi gay cấn mới thú hóa, loại tình huống mới đầu đã thú hóa thế này rất ít gặp. Rất nhanh có khách quen của đấu trường nhận ra con sư tử vàng vì thế hưng phấn giống to. Là Erin, Erin Mars, người xem xung quanh nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt mong đợi, nhiều người bắt đầu cổ vũ cho con sư tử vàng. Tình cảnh gần như là tiếng cổ vũ nghiêng về một phía của con sư tử vàng, một con hổ vằn vàng khác hoàn toàn đứng yên tại chỗ, trong mắt chỉ còn lại có con sư tử đối diện. Con sư tử này là thú võ giả có cấp bậc thật ra cao hơn Ares một bậc, giống các đều là sắp bước vào thú võ giả cấp 3 trung cấp, xem theo cấp bậc thì hình như Ares không có phần thắng, nhưng khi thú nhân chiến đấu thì không chỉ có cấp bậc của thú võ giả mới có thể quyết định thắng thua. Sau khi Đường Vũ giúp Ares giải quyết vấn đề năng lượng ma thực tích tụ thì cấp bậc thú võ giả của Ares liền tăng lên nhiều, tuy rằng chưa đột phá đến cấp 3 nhưng bởi vì Ares từ nhỏ hấp thu năng lượng ma thực cực kỳ tinh thuần, hơn nữa sau này đi theo Đường Vũ, ở dưới sự cung cấp các loại ma thực đồ ăn của Đường Vũ gột rửa thì chất lượng thú nguyên lực hình như cao hơn một bậc. Con sư tử vàng đối diện phát hiện ra điểm này, mới càng tò mò một thú nhân có cấp bậc thấp hơn so với chính mình nhưng thú nguyên lực càng tinh thuần thì khi so đấu ai sẽ mạnh hơn. Khách chương.